Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206. Sơn tặc cũng muốn có mùa xuân. Người kể chuyện nói liên miên lải nhải cùng mọi người dưới đài nhóm chia sẻ lấy mình biết đến sự tình. Ngoài cửa lúc này đột nhiên đi tới một thân ảnh, một phen ánh mắt liếc nhìn về sau, lập tức liền hướng phía Tần Nguyệt Sinh ngồi cái góc này đi tới. Thiếu gia, Tào Chính Thuần ôm quyền nói, một đoạn thời gian không gặp, gia hỏa này ngoại rèn công pháp hẳn là luyện được không sai. Tần Nguyệt Sinh rất rõ ràng liền có thể phát hiện hắn trên thân xuất hiện một chút cải biến. Thân thể càng tráng thật. Thiếu gia, ngươi không tại trong phủ mấy ngày này. Có triều đình dịch quan tới cửa cho ngươi đưa tới cái này. Tào Chính Thuần đem một cái bao lấy. Thiết giác mộc cái dương phóng tới trên bàn. Lập tức cung kính đứng ở bên cạnh. Cái này mộc cái dương xem xét liền vật liệu không ít. Làm công tinh xảo, cái dương mặt ngoài thình lình khắc lấy một con cóc đồ án. Tần Nguyệt Sinh xem xét liền biết cái này đồ vật tuyệt đối cùng thất tinh giám có quan hệ. Dù sao trừ tà con cóc chính là thất tinh giám rõ rệt tiêu chí. Đem cái dương cầm tới trên đùi, Tần Nguyệt Sinh lập tức đưa tay đem mở ra. Lập tức vừa mắt chính là một tầng thật dày màu đỏ tơ lụa cái đệm. Đem đẩy ra, một con đồng chất trừ tà con cóc cùng một khối đồng thiềm quan khiến lập tức liền ánh vào Tần Nguyệt Sinh trong mắt. Tả Tông Hạo rốt cục đem hắn thăng quan việc này làm thỏa. Đại đường Giang Sơn bất ổn, cũng không biết ta cái này tứ phẩm quan còn có thể lại làm bao lâu. Tần Nguyệt Sinh âm thầm cười. Một cái tiền triều kiếm không có biện pháp chạm bản triều quan. Bản triều quan khiến tự nhiên cũng không có biện pháp khi tân triều quan. Sờ lấy cái dương, Tần Nguyệt Sinh hỏi, Tuân đại nhân gần nhất nhưng có đi trong phủ, thường xuyên đi. Hắn gần nhất đối lão gia có chút nịnh bợ. Tào Chính Thuần thấp giọng đáp, thế cục không đúng, người người cũng bắt đầu bất an. Tần Nguyệt Sinh đem mình một con cóc để vào cái dương. Lấy ra đồng con cóc cùng đồng thiềm quan khiến thả lại thiên ma eo túi thay thế. Cái này cái dương ngươi giúp ta mang về phủ đi. Ta muốn đi làm một số chuyện. Tần Nguyệt Sinh đứng dậy nói. Phải, mặc dù thiên hạ nhiều chỗ tạo phản, nhưng là còn chưa ảnh hưởng đến thành Thanh Dương bên này. Thành nội tổng thể tình huống thoạt nhìn vẫn là phi thường hài hòa. Tần Nguyệt Sinh rời đi trà lâu. Liền lập tức hướng Giao Long Bang trụ sở đi đến. Mãnh Hổ Bang vừa diệt, Giao Long Bang thuận thuận lợi lợi chiếm đoạt bọn hắn địa bàn, tất nhiên là có thể nho nhỏ trưởng thành một phen thực lực. Cái này đối với Phương Hải Giao đến nói đã rất hài lòng. Nhưng là theo Tần Nguyệt Sinh, cái này căn bản chính là cực nhỏ lợi nhỏ. Thiên hạ này lớn như vậy, có thể chiếm đoạt địa bàn nhưng có nhiều lắm. Hắn thật không có tạo phản chi tâm, nhưng nếu có thể đem Giao Long Bang chế tạo thành một cái trong giang hồ nổi danh đại bang hội, hắn lại là còn rất vui lòng. Đi tới, Tần Nguyệt Sinh đột nhiên lỗ tai khẽ động, lấy hắn bén nhạy giác quan, liền cảm ứng được đang có một người đang hướng phía mình không ngừng tới gần. Từ tiếng bước chân nhìn lại, người này cũng không quá nặng, thuộc về nho nhỏ cái chủng loại kia loại hình. Kết quả là, Tần Nguyệt Sinh trực tiếp quay người hai ngón điểm ra, chính giữa đối phương cái trán, cúi đầu nhìn lên, vẫn là người quen, Nguyệt Sinh ca ca, Tô Lam Âm vui vẻ nói, trong ánh mắt tràn đầy thần thái, là ngươi a, ta còn tưởng rằng ngươi nào. Tần Nguyệt Sinh thu tay lại cười nói, Nguyệt Sinh ca ca, ta rất lâu không thấy ngươi, ta nghe ngươi nhà gia đình nói ngươi đi phủ Dương Châu. Đúng à, ta đường huynh vào kinh đi thi, ta tiễn hắn một đoạn đường, thuận tiện đi phủ Dương Châu làm một ít chuyện. Tần Nguyệt Sinh tại thiên ma eo trong túi tìm tòi, một phen, lấy sau cùng ra một viên dùng giấy gói kỹ đan hoàn đưa cho Tô Lam Âm, quên mua cho ngươi lễ vật. Liền đem cái này tặng cho ngươi tốt. Tô Lam âm hiếu kỳ tiếp nhận đan hoàn. Nhiều hứng thú đánh giá đan hoàn, Nguyệt Sinh ca ca. Đây là cái gì nha, Mỹ Nhan đan. Ăn có thể để ngươi dáng dấp càng xinh đẹp. Tần Nguyệt Sinh thuận miệng viện cái lai lịch. Trước đó phân giải ngàn năm mãng cổ chu cáp yêu đan được đến 10 khỏa bách độc bất xâm đan. Tần Nguyệt Sinh dưới mắt đưa cho Tô Lam âm chính là một trong số đó. Loại này tốt đồ vật, tự nhiên là không thể lấy tiền tài đến luận. Coi như người khác cho Tần Nguyệt Sinh lại nhiều tiền, Tần Nguyệt Sinh cũng sẽ không bán. Tô Lam âm làm mình chưa quá môn nàng dâu, Tần Nguyệt Sinh đối nàng khẳng định được hào phóng một chút. Tiểu thư, ta cuối cùng là tìm tới ngươi, liền xem như thấy đến Tần thiếu gia. Ngươi cũng không nên nói đều không theo chúng ta nói một tiếng, chỉ có một người chạy đi nha. Nếu là vạn trên đường đi một không cẩn thận đụng phải người xấu, nhưng làm sao bây giờ? Lúc này, một đám nữ hộ vệ từ nơi không xa chạy tới. Cầm đầu kia cao gầy nữ tử cực kỳ bất đắc dĩ đi đến Tô Lam âm bên cạnh thở dài nói. Nhà các nàng tiểu thư này chỗ nào đều tốt. Hết lần này tới lần khác chính là vừa nhìn thấy Tần Nguyệt Sinh liền ném đi thận trọng loại hành vi. Này, để đi theo tại Tô Lam âm bên cạnh hộ vệ. Thị nữ một mực cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Thật có lỗi à, Phan tỷ tỷ. Tô Lam âm không khỏi thè lưỡi, tiện thể lấy đưa lưng về phía Tần Nguyệt Sinh đối vị này nữ tử làm cái mặt quỷ. Lại là hoạt bát đáng yêu, đối mặt với tiểu thư nhà mình cử động, cao gầy nữ tử một mặt bất đắc dĩ. Tốt, ta còn muốn đi một cái địa phương xử lý một số chuyện liền đi trước một bước. Tiểu Lam âm, viên này đan hoàn ngươi cần phải toàn bộ ăn vào, chớ ném đi. Tần Nguyệt Sinh đưa tay nhéo nhéo Tô Lam âm khuôn mặt nhỏ. Lập tức liền quay người rời đi nơi đây. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh bóng lưng. Tô Lam âm biểu lộ không khỏi trở nên có chút thất lạc. Mặc dù Nguyệt Sinh ca ca hiện tại bắt đầu trở nên nguyện ý nói chuyện với ta, còn thường xuyên đối ta cười. Nhưng hắn vẫn là giống như trước kia bận bịu, đều không có thời gian có thể đợi tại bên cạnh ta bồi bồi ta. Cùng ta tản bộ, cho chuyện, cao gầy nữ tử cúi đầu nói, tiểu thư, vẫn là hồi phủ đi, ngươi không phải còn hẹn Dương đầu bếp nữ dạy ngươi làm thịt băm hương cá à, đúng nga kém chút. Đem việc này đem quên đi, đi mau, đi vào Giao Long bang trụ sở, nơi đây cùng Tần Nguyệt Sinh lần trước đến, trừ cổng nhiều treo hai ngọn đèn lồng bên ngoài. Lại là không có biến hóa quá lớn. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp làm khinh công nhảy vào trong đó. Căn bản liền không có người có thể phát hiện đến hắn. Tiêu Giao Du Thiên Pháp chính là siêu việt thần công tồn tại. Năng lực không chỉ là dẫm lên trời, còn có rơi xuống đất im ắng, hành tung quỷ mị rất nhiều cái khác hiệu quả. Tần Nguyệt Sinh tựa như là một cái không khí người. Tại Giao Long bang trụ sở bên trong không ngừng phiêu động. Dưới chân xích vân lượn lờ, giống như tiên nhân, rất nhanh liền đi vào trụ sở chỗ sâu. Cũng chính là bang chủ Phương Hải Giao ở lại chỗ. Tần Nguyệt Sinh lỗ tai hơi động một chút. Phương viên mấy chục bước bên trong, chỉ cần có tiếng bước chân vang lên, tất cả đều trốn không thoát lỗ tai của hắn. Rất nhanh Tần Nguyệt Sinh liền tránh đi mấy tên đi ngang qua Giao Long bang bang chúng. Nhất cử đi vào Phương Hải Giao chỗ ở trên nóc nhà. Phương bang chủ, hiện bây giờ thiên hạ đại loạn, ngươi cùng chúng ta trong ngoài phối hợp. Nhất cử đoạt lấy thành Thanh Dương tự lập làm vương há không đẹp ư, đang lúc Tần Nguyệt Sinh dự. Định nhảy xuống nóc nhà vào cửa lúc, trong phòng đối thoại nháy mắt liền đưa tới chú ý của hắn. Thanh âm này rất lạ lẫm, Tần Nguyệt Sinh chưa từng nghe qua. Các người vẫn tinh sơn bên trong sơn tặc từng người tự chiến. Giống như năm bè bảy mảng, còn muốn đoạt lấy thành Thanh Dương đang nằm mơ chứ. Phương Hải Giao khinh thường nói, hắc hắc, Phương bang chủ, người đây coi như không biết. Chúng ta vẫn tinh sơn sớm đã liên hợp lại, hợp thành một cái thế lực, trình độ sớm đã không phải ngươi trong ấn tượng tưởng tượng như vậy. Tin tưởng ta, bây giờ vẫn tinh sơn sơn tặc sức mạnh bùng lên, tuyệt đối phải so với ngươi tưởng tượng cường đại hơn rất nhiều. Các ngươi liên hợp, hắc hắc, cho nên chỉ cần ngươi liên thủ với chúng ta, đêm nay nội ứng ngoại hợp phía dưới, nhất định có thể nhất cử đánh hạ thành Thanh Dương. Đến thời điểm chúng ta liền có thể dựa vào thành này tự lập làm vương, bắt đầu chinh phục Giang Nam. Những người kia có thể làm được, chúng ta cũng tương tự có thể làm được. Lúc này Phương Hải Giao liền không nói lời nói. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi nói, mời trở về đi. Việc này ta không có hứng thú. Phương bang chủ, cái này thế nhưng là ngươi cơ hội cuối cùng. Một khi chúng ta đoạt lấy thành Thanh Dương, ngươi cũng khó thoát một nạn. Ta thế nhưng là tại cho ngươi hưởng thụ vinh hoa phú quý cơ hội. Phương mỗ không hứng thú. Hừ, không biết điều. Lập tức cửa phòng mở ra, một mặc phổ phổ thông thông nam nhân gầy yếu liền từ trong phòng đi ra. Đột nhiên một đạo kình phong đánh tới, người này căn bản không kịp phản ứng, liền bị một chân tinh chuẩn đạp ở đầu vai, nháy mắt hắn toàn bộ đầu vai xương cốt trực tiếp vỡ vụn. Kêu rên quẳng đến trên mặt đất, Tần Nguyệt Sinh nhảy lên, Lặng Yên rơi xuống đất. Trực tiếp một tay lấy người này hút tới trong tay, lạnh giọng quát, đem người biết đến có quan hệ tại Vẫn Tinh Sơn sơn tặc sự tình đều cho ta giao phó. Ra, Phương Hải Giao đứng tại phòng nội môn một bên, vốn định ra cho người này đến bên trên một đao, để hắn không cách nào còn sống rời đi Giao Long Bang. Nhưng không đợi hắn chuẩn bị xuất thủ hành động, liền thấy một đạo bóng người từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp tại nháy mắt liền chế phục tên sơn tặc kia. Công tử, nhìn xem kia quen thuộc mặt nạ màu vàng. Phương Hải Giao trong lòng lập tức giật mình, đồng thời phía sau không khỏi dọa ra mồ hôi lạnh. Nguyên lai vừa mới người này vẫn luôn tại. Nếu là mình đáp ứng tên sơn tặc này điều kiện, chỉ sợ kết quả của mình cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Ta nói... Tại Tần Nguyệt Sinh tay nắm phía dưới, tên sơn tặc này căn bản liền không có thủ khẩu như bình có thể nói. Trực tiếp sợ chết đem mình chỗ biết đến sự tình cho hết một mạch giao phó ra. Nguyên lai nên có người tạo phản tin tức truyền khắp Giang Nam lúc. Những này ngày bình thường trốn ở Vẫn Tinh Sơn bên trong bọn sơn tặc cũng là nhao nhao động một. Chút tiểu tâm tư. Mấy cái thực lực cường đại nhất sơn trại liền lẫn nhau hẹn xong gặp mặt, làm cái kết minh đại hội, ý đồ chỉnh đốn toàn bộ Vẫn Tinh Sơn, đem tất cả sơn tặc cho hết kéo đến cùng một cái thuyền hải tặc bên trên, dùng cái này làm một chi sơn tặc quân hoành không xuất thế. Có quân đội tự nhiên là còn muốn có thành trì, dạng này mới giống như là tạo phản dáng vẻ. Kết quả là những sơn tặc này liền đem ánh mắt để mắt tới thành Thanh Dương. Không thể không tán dương một chút những sơn tặc này ý nghĩ. Tại loạn thế dấu hiệu phía dưới, bọn hắn vậy mà lớn mật đến cũng muốn từ cái này loạn thế ở trong phân đến một chén canh. Tần Nguyệt Sinh cũng là bội phục dũng khí của bọn hắn. Bất quá vẻn vẹn chỉ là bội phục mà thôi. Những sơn tặc này căn bản là không biết tạo phản cần cỡ nào cường đại thực lực làm phía sau trèo. Chống, cũng không phải là nhiều người. Đầy đủ tạo thành một chi tạp bài quân liền có tư cách gia nhập trận này thế cuộc. Các ngươi những sơn tặc này hiện tại cũng đã tập trung đến cùng một chỗ sao? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Đúng vậy, đại gia hỏa hiện tại cũng tập hợp một chỗ. Chính chủ bị lấy có thể sớm ngày đoạt lấy thành Thanh Dương. Đem tòa thành trì này làm là đại bản doanh của chúng ta. Sơn tặc bị Tần Nguyệt Sinh bắt đau nhức. Mặt mũi tràn đầy vặn vẹo đáp. Có ý tứ, Tần Nguyệt Sinh gật gật đầu. Ta liền lưu ngươi một mạng. Đến thời điểm ta dẫn ngươi đi Vẫn Tinh Sơn. Ngươi phụ trách dẫn đường cho ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.